Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 709, từ địa ngục đến thiên đường cảm giác. Vũ Nguyên Trung còn chưa bái sư, bỏ qua cái này thời cơ, chỉ sợ người sẽ hối hận một đời. La Hoán cười đối với Vũ Nguyên Trung nói, tuy nhiên Vũ Nguyên Trung không biết. Cái này muốn thu chính mình làm đồ đệ người là người nào? Nhưng là từ mọi người giật mình trên nét mặt có thể thấy được. Chính mình người trước mặt này, tuyệt đối không phải là dễ dàng thu đồ đệ người. Vì vậy không nói hai lời, trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng về La Tùng dập đầu ba cái. Sau đó mở miệng đối với La Tùng nói, đồ nhi Vũ Nguyên Trung đồng ý bái sư. Nhất định biết xin nghe sư phụ giáo huấn. Đồ nhi mau mau lên. Đã ngươi bái ta làm thầy, thì nên biết sư phụ là ai. Sư phụ họ La, tên Tùng, chữ Vĩnh Niên. Chỉ cần ngươi chăm học khổ luyện, sư phụ tất nhiên dốc túi dạy dỗ. La Tùng cao hứng đem Vũ Nguyên Trung nâng đỡ nói, Vũ Nguyên Trung, ngươi thật đúng là thiên đại phúc khí. Dĩ nhiên làm cho bản vương ân sư Yến Ngút đại nguyên soái thu ngươi làm đồ, đây chính là cơ duyên vô cùng to lớn. Người bên ngoài coi như là muốn cầu cũng cầu không được a. Lý Thái cười đối với Vũ Nguyên Trung nói, Vũ Nguyên Trung tuyệt đối không ngờ rằng chính mình bái vị lão sư này, dĩ nhiên Yến Quốc đại nguyên soái hay là Lý Thái ân sư, chính mình dĩ nhiên đần độn u mê cùng Lý Thái Thành làm sư huynh đệ. Vì vậy Vũ Nguyên Trung hướng về Lý Thái muốn một chén nước trà. Lần thứ hai hướng về La Tùng hành lễ cũng hiến bái sư trà. Cái này đơn giản bái sư lễ coi như là hoàn thành. Lưu Tương, bản vương cái này anh vợ coi như là khả tạo chi tài. Không biết Lưu Tương có thể hay không đồng ý thu hắn làm đồ, dạy hắn binh thư chiến sách. Lý Thái cười đối với Lưu Nhân Quỹ nói, Yến Vương Điện Hạ, đây chính là thần cầu mà không được. Coi như là Yến Vương Điện Hạ không mở miệng, thần cũng muốn dính dính cái này Vũ Nguyên Trung phúc khí. Có thể sẽ có một ngày, ta Lưu Nhân Quỹ biết bởi vì cái này đồ đệ ghi tên sử sách. Lưu Nhân Quỹ cười đối với Lý Thái nói, Vũ Nguyên Trung, còn chưa mau mau hướng về Lưu Tương bái sư. Lý Thái cười đối với Vũ Nguyên Trung nói, Vũ Nguyên Trung tự nhiên cũng không chậm trễ, lần thứ hai cầm qua một chén nước trà quy quy củ củ, hướng về Lưu Nhân Quỹ được bái sư chi lễ, dâng lên bái sư trà. Hôm nay đối với Vũ Nguyên Trung mà nói, quả thực là từ địa ngục đến thiên đường một cái chuyển biến. Nguyên vốn cho là mình đến U Châu, tất nhiên không có quả ngon để ăn. Không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên bái Yến Quốc thừa tướng cùng nguyên soái sư phụ. Vậy liền coi là phía trước một khắc, Vũ Nguyên Trung cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới sự tình. Buổi tối hôm đó, Vũ Nguyên Trung bị Lý Thái mang tới nội phủ bên trong. Dù sao cũng là Vũ Mị Nương anh họ, làm sao cũng phải nhường hai người nhìn tới vừa thấy. Vì lẽ đó Lý Thái ở bên trong trạch bên trong bày xuống tiệc rượu. Vì Võ Nguyên Trung đón gió tẩy trần, đương nhiên Vũ Mị Nương, Tuyên Hòa Hoa Cẩm Nhi cũng dự họp cái này đón gió chi yến. Anh họ, chúng ta thật có chút năm không gặp, nhớ tới bây giờ ngươi còn mang Mị Nương chơi đùa đây. Vũ Mị Nương cười đối với Vũ Nguyên Trung nói, Vũ Mị Nương bây giờ cũng không bị chính mình hai cái ca ca tiếp đãi. Bất quá ở một lần ngẫu nhiên thời cơ, nhưng nhận thức cái này Vũ Nguyên Trung. Cái này Vũ Nguyên Trung đối với Vũ Mị Nương, nhưng xem thân ca ca, để Vũ Mị Nương hưởng thụ được huynh trưởng bảo vệ. Vì lẽ đó Vũ Mị Nương với Vũ Nguyên Trung, thế nhưng là ấn tượng 10 phần sâu sắc. Nhớ tới vào lúc đó, Vương Phi hay là một đứa bé. Bây giờ nhưng trổ mã dáng ngọc yêu kiều, còn trở thành Yến Vương Điện Hạ Vương Phi. Vũ Nguyên Trung cười đối với Vũ Mị Nương nói, đây là chúng ta bữa tiệc gia đình, vì lẽ đó cái gì vương phi vương gia liền không nên nhắc lại. Hơn nữa ta còn nên xưng hô ngươi một tiếng huynh trưởng mới đúng. Lý Thái cười đối với Vũ Nguyên, Trung nói, tuyệt đối không thể, Yến Vương Điện Hạ vì là quân ta Vũ Nguyên Trung vi thần. Cái này quân thần chi lễ, bất luận tại bất luận cái gì thời điểm cũng không có thể phế. Vũ Nguyên Trung vung vung tay rồi, nói ra, anh họ không cần khách khí như thế, chớ nhìn hắn bình thường dữ dằn, kỳ thực cái kia đều là hắn giả ra đến. Hắn nhưng là một cái rất tốt người nha. Vũ Mị Nương cười đối với Vũ Nguyên Trung nói. Bất quá Vũ Nguyên Trung nhưng cũng không có bởi vì Vũ Mị Nương mà cảm thấy Lý Thái thật 10 phần hiền hòa. Bởi vì hắn biết rõ, có thể Lý Thái chỉ có ở đối với người nhà mình thời điểm mới sẽ là một vị hiền hòa người. Dù sao ở Ngân An Điện trên cái kia sát phạt quyết đoán, để Vũ Nguyên Trung vĩnh viễn vô pháp quên, đó là thuộc về thượng vị giả mới sẽ có được uy nghiêm. Cũng không phải trang liền có thể ngụy trang đến mức đi ra. Vũ Nguyên Trung từ trên chỗ ngồi đứng dậy, lần thứ hai quỳ rạp xuống Lý Thái trước mặt nói, Yến Vương Điện Hạ, ta Vũ Nguyên Trung mạo muội yêu cầu, hy vọng có thể nhận Yến Vương Điện Hạ làm chủ. Không biết Yến Vương Điện Hạ có thể hay không đồng ý nhận lấy ta Vũ Nguyên Trung. Lý Thái vội vàng, đưa tay đem Vũ Nguyên Trung nâng đỡ. Sau đó vừa cười vừa nói, anh họ mau mau lên, coi như là ngươi nhận ta là chủ. Ở trong nhà cũng không cần được này đại lễ. Lý Thái liền biểu thị hắn đã tiếp thu Vũ Nguyên Trung nhận chính mình làm chủ. Cùng lúc đó Lý Thái ra thần tuyển hạng bên trong cũng xuất hiện thuộc về Vũ Nguyên Trung gia thần tấm thẻ. Hơn nữa để Lý Thái không nghĩ tới là Vũ Nguyên Trung gia thần tấm thẻ dĩ nhiên là tử sắc. Điều này cũng làm cho đại diện cho Vũ Nguyên Trung đem đối với mình tử trung, là mình tuyệt đối đáng giá tín nhiệm người. Vì sao Vũ Nguyên Trung vừa nhận chủ liền đạt đến tử trung cấp bậc? Nguyên nhân cũng là bởi vì Lý Thái để hắn giành lấy cuộc sống mới. Bằng không Vũ Nguyên Trung còn biết ngơ ngơ ngác ngác sống sót. Cuối cùng thậm chí sẽ như Lý Thái nói tới như vậy, được đưa đến pháp trường bên trên chém đầu gian chúng. Vì lẽ đó lúc này Vũ Nguyên Trung đối với Lý Thái, cái kia không chỉ có riêng là lòng cảm kích, thậm chí còn có ơn chi ngộ cùng tái tạo ân huệ. Lại làm sao có khả năng không đạt đến tử trung cấp bậc đây? Chủ công yên tâm, ta Vũ Nguyên Trung tất nhiên tận tâm tận lực học hội bản lĩnh. Tương lai vì chúa công chinh chiến xa trường mở rộng lãnh thổ. Vũ Nguyên Trung hướng về Lý Thái thi lễ nói, ngươi và ta mặc dù là quân thần, thế nhưng cũng tương tự là chí thân. Vì lẽ đó ta tuyệt đối tin tưởng ngươi nói đến làm được. Thế nhưng nhất định ghi nhớ kỹ, không muốn phập phồng thấp thỏm. Chỉ có học được chân thực bản lĩnh mới có thể kiến công lập nghiệp. Lý Thái đem Vũ Nguyên Trung lần thứ hai đỡ đến trên chỗ ngồi nói, ta nói ngươi có thể hay không đừng ở nhà đã nói những thứ này. Tốt tốt một bàn món ăn, để ngươi nói cũng đau thương kiếm ảnh cảm giác. Vũ Mị Nương liếc Lý Thái một chút rồi nói ra, được được được, ta không nói vẫn không được sao? Hôm nay chúng ta chỉ luận thân tình, bất luận quân thần chính vụ. Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương nói, ngày thứ hai, Lý Thái vốn là chuẩn bị vì Võ Nguyên Trung chuẩn bị một chỗ trạch viện. Tuy nhiên lại bị Vũ Nguyên Trung từ chối. Vũ Nguyên Trung đối với Lý Thái nói, khoảng thời gian này muốn tùy tùng La Tùng học nghề, vì lẽ đó biết tạm thời ở lại La Tùng trong nhà. Còn nữa nói, bây giờ chính mình vẫn chưa có một tia công lao, thì lại làm sao có tư cách được cái này Yến Vương phủ bên trong một chỗ trạch viện. Vậy cũng đều là chiến công đầy dẫy người mới có tư cách được. Lý Thái cũng không có cưỡng cầu Vũ Nguyên Trung, bởi vì Lý Thái biết rõ như vậy sẽ làm Vũ Nguyên Trung cảm thấy là mình đang chăm sóc hắn, thậm chí có khả năng biết đánh tới hắn lòng tự trọng. vì lẽ đó Lý Thái liền đem Vũ Nguyên Trung trực tiếp ném cho La Tùng, để hắn ở tại La Tùng trong trạch viện, như vậy cũng tốt để hắn thuận tiện học tập võ nghệ. An bài xong Vũ Nguyên Trung, Lý Thái đó cũng là tâm tình thật tốt, vì vậy chuẩn bị đến trong trường học điều tra ngầm một phen, nhìn bọn nhỏ học tập tình huống làm sao. Cũng tốt đúng lúc phát hiện trong đó tai hại, sau khi trở về tốt hơn nữa cải chính, dù sao đem vấn đề bóp chết ở nảy sinh bên trong, dù sao cũng hơn xảy ra vấn đề thời điểm lại đi xử lý có quan hệ tốt nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.